Chương 1636, nàng là ta rất trọng yếu người. Cái này nhưng lại không có vấn đề. Lý tỷ nhìn xem Đế Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, trước đó ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi tìm nữ tử kia cùng ngươi có quan hệ gì? Tiểu Bạch thân phận bây giờ, đem nữ tử kia lưu tại trong căn hộ không tốt lắm đâu. Nếu như bị cái kia chút fans hâm mộ đã biết, còn đến mức nào a, nàng là ta rất trọng yếu người. Đế Tiểu Bạch bình tĩnh nói một câu. Trọng yếu đến vì tìm tơ y hắn rời đi cuộc đời mình cố thổ cùng người nhà, đến rồi nơi này. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Lý Vi cũng không có nói thêm gì nữa. Tiểu Bạch nhìn như tùy ý đối với mọi thứ đều thờ ơ, nhưng là có một chút, cái kia chính là Tiểu Bạch quyết định tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào. Nếu như nàng nói không thể đem nữ tử kia lưu tại hắn nhà trọ lời nói, như vậy Tiểu Bạch nhất định sẽ không cao hứng. Lời như vậy tự nhiên cũng không thể tại nữ tử kia trước mặt nói. Nếu là nữ tử kia nói cho Tiểu Bạch đồng dạng sẽ không cao hứng. Vuốt vuốt mi tâm, Lý Vi chỉ cầu liền bảo trì tình huống bây giờ, không muốn bị người phát hiện liền tốt. Tài xế mở tốc độ xe rất nhanh, đến 10 dặm hương về sau, Lý Vi lúc đầu muốn nói nàng đi cho Đế Tiểu Bạch đóng gói. Có thế Đế Tiểu Bạch hoàn toàn không có cho Lý Vi lúc nói chuyện ở giữa, bản thân xuống xe mang lên mũ cùng con mắt hướng về 10 dặm hương mặt tiền cửa hàng đi tới, rơi vào đường cùng, Lý Vi đành phải trực tiếp đi mua quần áo. Cái này 10 dặm hương không phải là cái gì tên quán rượu, nhưng là nơi này đồ ăn phi thường nổi danh. Chỉ bởi vì nơi này đồ ăn vị đạo chính tông. Đánh tốt bao đi ra, Đế Tiểu Bạch lên xe, nhìn xem tài xế nói ra, đi thôi. Tài xế nghe vậy gật gật đầu, lái xe rời đi tại chỗ. Rất nhanh, xe tại Đế Tiểu Bạch ở nhà trọ phía trước dừng lại, xuống xe về sau, Đế Tiểu Bạch hướng thẳng đến nhà trọ đi vào. Lý Vi ngồi trên xe, nhìn xem Đế Tiểu Bạch thân ảnh thở dài một tiếng, nói khẽ, chúng ta đi thôi. Tài xế nghe vậy nhìn Lý Vi một chút, cu nở dê không nói thêm gì, lái xe rời khỏi nơi này. Mở cửa phòng đi vào, Đế Tiểu Bạch liền thấy ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí Thiên Tầm. Đói không đem mũ cùng con mắt lấy xuống, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Thiên Tầm hỏi một câu. Có chu tờ Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Mới vừa rồi là có chu tờ, bây giờ là rất đói, bởi vì người được hắn xách theo những vật kia vị đạo về sau đói hơn. Cái kia ăn đi. Đế Tiểu Bạch đem mấy thứ để lên bàn mặt, ngay sau đó đem một cái khác cao y tu y cho đi Thiên Tầm. Đây là ta để cho người ta giúp ngươi mua quần áo, ngươi trước ăn mặc. Tạ ơn. Tiếp được cao y tu y, Thiên Tầm nói một câu, sau đó cầm cao y tu y hướng về toilet đi đến. Lần nữa từ trong toilet đi ra thời điểm, Thiên Tầm đã đem trên người quân trang cho bị thay thế. Ôm quân trang, Thiên Tầm nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, quần áo có chút lớn. Đế Tiểu Bạch nghe được câu này, quan sát toàn thể Thiên Tầm một chút, lại nhìn Thiên Tầm biểu lộ, có chút muốn cười. Trước đêm mặc, ngày mai sẽ có người tới dẫn ngươi đi mua quần áo, đến lúc đó nếu như nàng hỏi ngươi cùng ta là quan hệ như thế nào, ngươi liền nói ngươi là ta rất trọng yếu người, nếu như nàng hỏi ngươi có thể hay không không ở tại ta chỗ này, nàng an bài chỗ ở cho ngươi lời nói, ngươi trực tiếp cự tuyệt. Vì sao Thiên Tầm đem quân trang bỏ qua một bên, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, ta hôm nay nhìn ngươi tiết mục, ngươi là minh tinh. Ta ở chỗ này sẽ không đối với ngươi tạo thành khốn nhiều sao? Đế Tiểu Bạch nghe vậy giật mình sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không khốn nhiều gì, lúc trước sẽ làm nghệ nhân đều chỉ là vì lưu tại nơi này, sau đó tìm ngươi, nếu là vì ngươi lại tới đây, lưu lại, ngươi làm sao lại trở thành ta khốn nhiều?